Người tình của Hot Boy, chương 320, anh không muốn để em một mình. 4. Góc truyện audio.com, Cố Lý mặc trên người bộ vest kẻ màu xanh sẫm, đi giày da đen, khóe môi nở nụ cười gợi cảm, vừa bước xuống xe đã dẫn đến vô số tiếng la hét. Tô Niên Niên cong môi, ăn mặc như đi trình diễn vậy. Cố Tử Thần dường như khẽ cười ôm cô đi vào đường dành cho tham gia thi đấu. Nụ cười trên mặt Cố Lý không ngớt, trong lòng thầm trách Tô Niên Niên và Cố Tử Thần. Nói thế nào thì anh ta cũng là giải vây cho Tô Niên Niên, một lời cảm ơn cũng không nói cứ thế là đi. Quá đáng quá rồi, anh ta vẫn giữ nụ cười hoàn hảo không góc chết dưới sự bảo vệ của vệ sĩ nhanh chóng đi vào nhà hát. Vé vào cửa của rạp hát đều phải đặt trước, đám đông phóng viên chỉ có thể bị ngăn lại ngoài cửa, mắt chăm chăm nhìn theo bóng anh ta. Phía dưới nhà hát là hầm để xe, từ hầm để xe có một cửa nhỏ là để cho tuyển thủ tham gia thi đấu ra vào. Tô Niên Niên đi được một nửa, phát hiện Cố Lý đã cười tươi như hoa đứng ở đó đợi cô. Tô Niên Niên trợn trừng mắt, tại sao anh lại ở đây? Cố Lý cười nói, tôi là đến xem cô thi đấu, tin tức đều gửi đi rồi, cô lẽ nào không xem tin tức giải trí à? Tôi không theo dõi tin tức người mà tôi ghét. Tô Niên Niên coi thường anh ta. Cố Lý cười cười, còn chưa nói gì, đằng sau đột nhiên chuyển đến giọng nói của một người con gái bực tức. Me đáng ghét ở đâu chứ? Anh ấy vất vả nỗ lực biết bao nhiêu, cô có biết không, cô có tư cách gì phê phán người khác chứ? Tô Niên Niên lập tức sững lại, người con gái này từ đâu xuất hiện thế? Cố Tử Thần cau mày, che chở cho Tô Niên Niên ra sau lưng. Giọng nói hống hách đó là của một nữ sinh mặc bộ quần áo thể thao, trên cổ đeo giấy chứng nhận, nhìn dáng vẻ có lẽ cũng đến tham gia thi đấu. Thành tâm thành ý xin lỗi Me, nghe thấy chưa? Nữ sinh đó bực tức gào lên, Tô Niên Niên quả thật chịu không nổi, đây có lẽ là fan cuồng của Cố Lý chăng? Cố Lý cũng ngạc nhiên, phản ứng lại, bạn học chào bạn, chúng tôi chỉ là đùa thôi, bạn đừng để ý. Tính cách của anh ta trong mắt fan càng khiến Tô Niên Niên khó tưởng tượng, cô ta lòng đầy căm phẫn nói. Nam thần, tôi sẽ không tha thứ cho loại người này nói xấu trước mặt anh. Cô ta không xứng tham gia lễ hội âm nhạc, người giống như cô ta đến đây chỉ là bôi nhọ âm nhạc mà thôi. Cố Tử Thần lạnh lùng nói, cô là quê uống thuốc à, mau vào viện tâm thần đi, đừng có ở đây chửi bới người khác, cô ấy có tư cách đến đây hay không thì liên quan gì đến cô. Cũng không biết câu nói này có kích thích đến điểm G của nữ sinh đó hay không, cô ta nhìn đông ngó tây, thành công tìm thấy vũ khí trà đũa, một thùng nước bẩn công nhân dùng để lau xe, hất mạnh về phía Cố Tử Thần hai người. Ngay sau đó, Tô Niên Niên cảm nhận được một câu nói quảng cáo, lạnh thấu tim, tim bay lên. Cảm giác khó chịu này, đúng là khó tin. Cố Lý nhìn thấy tình hình đó, vội vàng liên hệ bảo vệ. Cố Lý bước lên trên giữ lấy động tác của nữ sinh đó. Cô làm cái gì thế? Nữ sinh đó vừa mừng rỡ lại vừa ngạc nhiên, ấp úng nói. Em chỉ là không cho phép người khác không tốt với anh, nam thần. Em là bảo vệ anh. Cố Lý chỉ cảm thấy đau đầu, gặp phải fan cuồng kiểu này thật là bó tay, chửi cũng chửi không được, khuyên cũng khuyên không xong, chỉ có thể giao cho bảo vệ xử lý. Tô Niên Niên rũ rũ mái tóc sũng nước của mình, trừng mắt nhìn. Cô ta, rốt cuộc là tôi bôi nhọ âm nhạc, hay là cô làm xấu mặt người yêu âm nhạc, tôi nghĩ bây giờ cũng đã rất rõ ràng rồi. Tôi đúng là ghét Me, nhưng tôi sẽ chứng minh, rốt cuộc tôi có năng lực đứng ở đây hay không. Cách chương.